Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1192. Rời bến lưỡi câu, 3, Ngao Mộc Dương cũng là buồn bực. Người đông doanh lại có thể tại chiêu đãi khách nhân trên bàn rượu uống say không còn biết gì. Chẳng lẽ đối với bọn họ mà nói, đây là cái gì rất có lễ phép sự tình sao? Khá tốt Nông Giã Hạo Nam không uống rượu. Hắn phụ trách đem một đoàn người phân biệt đưa đến Bất Đồng Gia. Ngao Mộc Dương một nhóm trở lại tửu điếm lúc sau đã khuya. Lên xe biết được hắn giơ cổ tay lên nhìn thời gian. Đã là đêm khuya 2 giờ chuông. Lúc ấy trở về trên đường hắn nhìn thấy nhiều cái người. Những người này dày tây, một tay mang theo cặp công văn, một tay mang theo chai rượu. Thất tha thất thểu dọc theo đường, cho hề tất lộ, trong đó có người trên đường nghe được xe tiếng vang, trả lại đặc biệt đối với xe cởi quần đi tiểu. Lão Ngao cho hắn mặt mũi, nếu như đây là tại Hồng Dương, hắn khẳng định xuống được đi cởi quần để cho người nam nhân kia tự ti một chút. Liền đối phương khí trời lạnh lẽo liền dễ dàng cầm nước tiểu vẩy vào trên quần trình độ. Cũng dám ở trước mặt hắn lộ ra ngoài. Là Lương Tĩnh Như cho hắn dũng khí sao? Ba người bọn họ bên trong chỉ có Lộc Vô Ngân uống say. Điểm này lão Ngao đã thói quen. Lộc Vô Ngân tửu lượng không được. Hơn nữa sẽ không cự tuyệt. Nhân ra kính hắn tửu hắn liền uống. Cái thứ nhất đưa Lộc Vô Ngân trở về phòng. Nông Giã Hạo Nam lại đưa hắn trở về phòng. Lâm phân biệt thời điểm hắn đối với Ngao Mộc Dương xin lỗi. Thật xin lỗi, Ngao cây dâu, để cho ngài trên đường chịu kinh hãi. Cái kia vô lễ ra hỏa, hắn thật sự là quá làm càn. Thực cho ta đại đông doanh đế quốc nam nhân mất mặt. Ngao Mộc Dương nói, tại bất kỳ một cái nào địa phương đều có như vậy mất mặt nam nhân. Suy nghĩ một chút, hắn cảm giác mình có nói thật. Bất quá tại quốc gia chúng ta rất ít thấy. Người kia là có bại lộ thích sao? Nông Giã Hạo Nam nhanh chóng giải thích nói. Cũng không phải là như thế. Ngao cây dâu, những tên khốn kiếp kia bọn họ đều uống say. Xin ngài lý giải, Tokyo các nam nhân công tác áp lực thật sự quá lớn. Điểm này Ngao Mộc Dương tại trên mạng có nghe thấy, nhưng hắn còn là buồn bực. Bọn họ áp lực đại cần uống rượu giảm bớt. Ta đây có thể hiểu được. Thế nhưng là Nông Giã quân, này đều lúc rạng sáng, bọn họ trả lại trên đường say rượu. Như vậy bọn họ ban ngày đi như thế nào đi làm? Nông Giã Hạo Nam nói, có thể tại cái này điểm uống say ra hỏa, trên cơ bản ngày hôm sau đều không cần đi làm. Bọn họ hoặc là ngày hôm sau hội thôi ban, hoặc là bị đuổi việc thằng xui xẻo. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, trở lại gian phòng, hắn đứng ở trên ban công có thể nhìn ra xa đến mùa đông biển. Đó chính là chữ danh Tokyo Vịnh. Nếu như tại xuân hạ thu ba quý thời tiết tốt, như vậy gian phòng rất thoải mái. Nửa đêm đối mặt với óng ánh Tokyo Vịnh thét một hồi trà sẽ cho người mãn nguyện. Nhưng hiện tại quá lạnh. Còn là thành thành thật thật ngủ tương đối khá. Ngày hôm sau Nông Giã Hạo Nam sớm liền chờ ở chỗ này. Chân kỳ từ nhị lang buổi sáng sẽ không xuất hiện. Để cho hắn phụ trách tam nhân hành động an bài. Trong đó trọng yếu nhất an bài là giữa trưa đã ăn cơm trưa đi tụ hợp đồ tang cùng phu đám người rời. Bến thả câu cá ngừ Kali. An bài có thể nói là vỗ đầu quyết định. Là đồ tang cùng phu lúc ấy trên tiệc rượu tạm thời phát ra muốn mời. Ngao Mộc Dương cho là bọn họ uống say liền quên. Kết quả cũng không có. Bọn họ từ Tokyo Vịnh xuất phát. Cưỡi chuyên môn lưỡi câu trước thuyền hướng Thâm Hải. Loại này lưỡi câu thuyền giống như là Transformer. Bản thân nó là một chiếc thuyền lớn. Nhưng bên trong dung nạp có nhiều chiếc thuyền nhỏ. Đến dự định hải vực. Có thể đem thuyền nhỏ hủy đi phân đi ra, phân biệt tiến hành thả câu. Hôm nay đồ tang cùng phu thay đổi một thân đông doanh ngư dân vải thô áo lam phục. Loại này y phục lão Ngao thấy quá nhiều lần, Lúc trước hắn dùng nước pháo xông qua những người kia, mặc chính là loại này y phục. Đêm qua bồi bạn tại đồ tang cùng phu bên người Kurosawa kiện thật không có xuất hiện, mà chuyển biến thành là một khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái trung niên đẹp trai. Hắn nhìn thấy Ngao Mộc Dương cúc cái cung, dùng rất không thành thạo Hán ngữ nói: "Ngài khỏe chứ, tiên sinh? Ta là Kindaichi may mắn trợ, rất hân hạnh được biết ngài." Ngao Mộc Dương hướng hắn hoàn lễ, đồng thời mở không lớn không nhỏ vui đùa: "Ngài là Kindaichi may mắn trợ, như vậy xin hỏi Kindaichi canh trợ là ngài người nào?" "Kindaichi canh trợ là toàn Đông Doanh nổi danh nhất mấy cái tiểu thuyết nhân vật nhất. Hắn và nổi tiếng Hoa Hạ Tử Vong học sinh tiểu học Conan thân phận đồng dạng, đều là thám tử đại sư." Kết quả trung niên đẹp trai nghe không hiểu hắn, đối với hắn vui đùa hồi lấy xin lỗi mỉm cười. Thời điểm này Đô Tang cùng phu mở miệng nói: "Ngao cây dâu, rất không có ý tứ nha. May mắn trợ người này không hiểu nhiều trung văn." Hắn nối tiếp là Âu Mỹ nghiệp vụ, Á Thái nghiệp vụ là kiện thực tên kia phụ trách. Bất quá hắn tối hôm qua uống thật sự quá nhiều. Xã trưởng tiên sinh nghe nói cho rằng này rất thất lễ, buổi chiều lại không có lại để cho hắn tới đón đối đãi các ngươi. Kindaichi may mắn trợ đối với Ngao Mộc Dương hơi hơi cúi đầu tiến hành xin lỗi. Ngao Mộc Dương cũng phải cúi đầu đáp lại. Tuy hắn không hiểu nhiều trung văn, nhưng làm người lại rất nhiệt tình. Lên thuyền bận việc xong sau, hắn liền chủ động tới cùng ba người tiến hành giao lưu. Đương nhiên, thông qua phiên dịch tới giao lưu, Nông Giã Hạo Nam làm phiên dịch. Kindaichi may mắn trợ nói cho bọn hắn biết muốn đi hải vực, đồng thời hướng bọn họ giới thiệu Tân Nhẹ eo biển, chỗ đó thừa thái phẩm chất tốt nhất làm vây cá cá ngừ kali. Tân Nhẹ eo biển là một cái thần kỳ địa phương, đến từ Đông Doanh biển đối với mã dòng nước ấm phân luồng thành Tân Nhẹ dòng nước ấm, mang đến Bắc Thượng cá mực ống, Thanh Hoa cá đợi, đến từ Bạch khiến biển dòng nước lạnh mang đến đầu to tuyết. Nhiều tuyến cá đợi, hai cỗ hải lưu ở chỗ này hội tụ, tiến tới mang đến phong phú hơn sinh vật phù du. Hàng năm 9 đến tháng 12, cá ngừ kali hội Bắc Thượng hồi du đi qua Tân Nhẹ eo biển. Khi đó Tân Nhẹ eo biển hai bờ sông Hokkaido Đông Doanh biển hơi nghiêng cùng Thái Bình Dương hơi nghiêng đều tụ tập rất nhiều cá ngừ kali, trong đó bất đồng tháng cá ngừ kali không có cùng chú ý. Tháng 9 cá ngừ kali kêu chỉ vị còn thấp, tháng 10 kêu mùi thơm đẫy đà, đến tháng 11 mỡ tích lũy, cá ngừ kali thụ kêu là mùi thơm tăng gấp đôi, đến tháng 12 hạ tuần, chỗ đó cá ngừ kali vớt hoạt động tiến nhập cao điểm. Sở bắt được cá gọi là địa vị cao chi may mắn. Thịt chất tốt nhất, giá cả tối cao, nhưng đến một tháng hạ tuần, nước ấm giảm xuống, eo biển xung quanh cá ngừ kali đồ ăn hội giảm bớt. Địa phương thu hoạch ngư như vậy chấm dứt, cho nên chúng ta bây giờ không thể đi Tân Nhẹ eo biển. Này thật sự là tiếc nuối. Nông Giã Hạo Nam trợ giúp Kindaichi may mắn trợ giới thiệu nói: "Kindaichi may mắn trợ là cái rất có mị lực người. Cứ việc hai bên không thể trực tiếp giao lưu, nhưng rất nhanh giữa bọn họ liền rất quen lên. Thuyền đánh cá chạy nhanh rời bến vịnh Hạp Khẩu thời điểm, thuyền đánh cá đung đưa. Kindaichi may mắn trợ ra hiệu Ngao Mộc Dương bắt lấy mạn thuyền." Sau đó sắc mặt nhẹ nhõm lại nói tiếp. Nông Giã Hạo Nam phiên dịch nói: "Hôm nay gió biển có phần đại, thuyền có thể so sánh hoảng. Chúng ta rời đi vịnh đem có thể gặp được một ít sóng lớn." Ngao Mộc Dương liền hỏi: "Như vậy thời tiết không thích hợp thả câu à?" Thuyền đánh cá lắc lư, lưỡi câu càng lắc lư, e rằng không tiện trong tay khống cần câu. Kindaichi may mắn trợ trả lời. Nông Giã Hạo Nam tiếp tục phiên dịch: "Không, Ngao cây dâu, ngài có chỗ không biết. Như vậy thời tiết đối với thả câu cá ngừ kali thật là có lợi. Gió lớn sóng đại, thuyền lay động lợi hại, cá ngừ kali ngược lại sẽ không đi chú ý thuyền đánh cá cùng dây câu bóng dáng. Lại càng dễ mắc câu một ít. Bất quá hắn lại bổ sung một câu. Lời này nói có phần quá tự mãn. Kỳ thật chọn dùng một quyển lưỡi câu phương thức bắt được cá ngừ kali. Đây là một loại tương đối theo dựa vào vận khí phương thức. Xác suất thành công cũng không quá cao. Tấu chương hết, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.